Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, băng tộc nữ hài. Lạc Phi nhắm mắt lại, đã không cách nào phản kháng, vậy cũng chỉ có thể thuận theo. Tuy nhiên Nhan Nhan đồng học miệng rất ngọt, trước ngực tuyệt không thể tả, nhưng giờ này khác này. Trong lòng của hắn vẫn như cũ nghĩ là ban trưởng. Ban trưởng, người yên tâm, tuy nhiên thân thể của ta có thể muốn ô uế, nhưng lòng ta, mãi mãi cũng là ngươi. Hắn chịu nhục, từ bỏ tất cả chống cự. Hai tay hai chân mở ra, triệt để nằm ngửa, chờ đợi lấy Đồng Đại Tiểu Thư động tác kế tiếp. Nhưng hắn tựa hồ suy nghĩ nhiều. Đồng Đại Tiểu Thư chỉ là rất đơn thuần ôm lấy hắn, hôn lấy hắn một hồi. Sau đó liền hài lòng co quắp tại trong ngực của hắn. Xấu hổ nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ. 11 giờ đêm, trong ngực truyền đến đều đều tiếng hít thở. Đồng Đại Tiểu Thư ngủ thiếp đi. Lạc Phi mở mắt ra, nhìn trần nhà, mặt không biểu tình. Không giờ tối, hắn cũng buồn bực ngán ngẩm ngủ thiếp đi. Nửa canh giờ sau, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Một bóng người đi đến, trong phòng nổi trôi một cỗ khí tức đặc biệt. Đạo thân ảnh kia đi đến trước giường, nhìn chằm chằm ôm cùng một chỗ hai người nhìn trong chốc lát. Sau đó nhẹ nhàng vén chăn lên, bàn tay đặt ở Đồng Nhan Nhan bụng, quang mang sáng lên. Đồng Nhan Nhan bụng bên trong bỗng nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng, lấp lóe không thôi. Đạo thân ảnh kia nhìn trong chốc lát, thu hồi bàn tay, nhẹ nhàng xốc lên Lạc Phi phía sau lưng quần áo. Lạc Phi lại làm một cái đồng dạng mộng. Tuyết lớn ào ào, 10.000 dặm sông băng. Một tên xuyên váy đỏ cưỡi mai hoa lộc nữ hài từ trong rừng cây đi ra. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Bá đạo mà ngạo kiều mệnh lệnh hắn quỳ bái. Cái kia nữ hài có một đầu thật dài tóc bạc, dài nhỏ hai chân, như tuyết da thịt, tinh xảo mỹ lệ dường như thiên sứ khuôn mặt. Cùng vênh mặt hất hàm sai khiến như nữ vương đồng dạng tính khí. Quỳ xuống, cúi chào vua của ngươi. Dùng ngươi thành tín nhất thái độ, liếm chân của nàng, thề ngươi sẽ vĩnh viễn hiệu trung nàng. Một tiếng vang thật lớn, sơn băng địa liệt, công chúa, chạy mau. Không biết là người nào hô một tiếng. Rất nhiều người khoác khải giáp cưỡi dã thú tóc bạc chiến sĩ. Từ trong rừng cây vọt ra. Tiểu nữ hài kéo lại tay của hắn, ra lệnh, bảo hộ ta, bảo vệ ngươi vương, ngươi là băng tộc dũng cảm nhất chiến sĩ. Băng tuyết cuồn cuộn mà đến, dã thú chu lên, đao quang kiếm ảnh, trước mắt màu trắng, trong nháy mắt biến huyết hồng. Trong tai truyền đến tiểu nữ hài thê lương tiếng thét chói tai. Lạc Phi đột nhiên bừng tỉnh, mở hai mắt ra, trong tầm mắt màu đỏ, biến thành màu đen. Trong tai thê lương hô hoán, biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh đầu là trần nhà, bên cạnh là thiếu nữ mềm mại mà mùi thơm thân thể. Trên mặt không còn là băng lãnh phong tuyết, mà chính là thiếu nữ ấm áp hô hấp khí tức. Ngoài cửa sổ, trăng sáng treo cao, tĩnh không một tiếng động, chỉ là một giấc mộng. Thế nhưng là, vì sao lại là giấc mộng kia? Băng tuyết ngập trời, lộc, tiểu nữ hài. Tóc bạc chiến sĩ, long trời lở đất, vương, đột nhiên, Lạc Phi nhớ tới vừa mới trong mộng tiểu nữ hài đối với hắn hô lên câu nói kia. Ngươi là băng tộc dũng cảm nhất chiến sĩ. Băng tộc, Lạc Phi trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Trước đó mấy lần nằm mơ, ngày thứ hai tỉnh lại, đều là mơ hồ không rõ. Hoàn toàn không nhớ nổi bên trong cái kia váy đỏ tiểu nữ hài nói lời. Nhưng là lần này. Hắn lại nhớ đến rất rõ ràng, tiểu nữ hài vậy mà nói băng tộc hai chữ này. Tuy nhiên hắn chưa từng đi băng tộc, cũng chưa từng gặp qua băng tộc người, nhưng hắn biết cái này tộc quần là chân chân thực thực tồn tại ở thế giới nhất phương Bắc. Nghe nói lâu dài ban ngày, băng tuyết ngập trời, mọi người đều là tóc bạc. Ban trưởng mẫu thân, nghe nói cũng là băng tộc người. Hắn trong mộng tên kia váy đỏ tiểu nữ hài, làm sao lại đột nhiên nói ra băng tộc hai chữ này đâu? Mà lại, trong mộng tràng cảnh, tựa hồ cũng là băng tuyết ngập trời, tóc bạc trắng, Hắn hết lần này đến lần khác mơ giấc mơ như thế. Đến cùng là nguyên nhân gì đâu? Là trùng hợp, vẫn là, có còn lại cố sự. Từ dưới gối đầu lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ, đã rạng sáng 3 giờ. Toàn thân lớn mồ hôi nhỏ giọt, không có bất luận cái gì buồn ngủ. Rất kỳ quái, thể nội cái kia cỗ sao động bất an khí tức, tựa hồ cũng tan thành mây khói. Chẳng biết đi đâu, giờ này khắc này, cho dù Mỹ thiếu nữ trong ngực, hắn cũng không có trước đó xúc động như vậy. Không ngủ được, ra ngoài đi một chút đi. Tuy nói dục vọng đã ngăn chặn, nhưng một mực dạng này ngủ không được. Trong ngực lại nằm một cái thơm ngọt ngon miệng Mỹ thiếu nữ. Hắn sợ một hồi lại sắp không nhịn được nữa. Đem cánh tay cẩn thận từng ly từng tí từ đồng đại tiểu thư dưới đầu rút ra. Cúi đầu nhìn thoáng qua, gương mặt phấn nộn đáng yêu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xuống giường, mặc vào quần áo, mở cửa phòng, nhìn thoáng qua bên ngoài. Lạc Gia Gia phòng cửa đóng chặt, Tiểu Gia Phi nằm trên ghế salon ngủ say. Hắn không có từ phòng khách ra ngoài, đóng cửa, trực tiếp đi tới gian phòng cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ. Đúng vào lúc này, trên giường Đồng Nhan Nhan đột nhiên lật bỗng nhúc nhích, trắng như tuyết chân từ trong chăn đưa ra ngoài, khoác lên hắn vừa mới vừa ngủ vị trí bên trên. Trong miệng thì thào nói lấy nói mê. Lạc, Lạc Phi đồng học, Lạc Phi đi qua, đem chân của nàng một lần nữa bỏ vào chăn mền. Nhìn chằm chằm nàng tấm kia đáng yêu gương mặt nhìn trong chốc lát. Trong tim âm thầm suy đoán, nhà đầu này hiện tại khẳng định đang nằm mơ, mà lại là liên quan tới hắn mộng. Có phải hay không là loại kia không thích hợp thiếu nhi mộng? Muốn hay không thi triển nhập mộng thuật vào xem? Thôi được rồi, dù sao cũng là người ta tư ẩn. Dạng này nhìn trộm không tốt. Lạc Phi quay người trở về cửa sổ, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Đồng Nhan Nhan thân thể đột nhiên uốn éo một cái, mơ hồ không rõ mà nói. Lạc, Lạc Phi đồng học, Lạc Phi bước chân dừng lại, do dự một chút, lại quay người trở về. Hưu, đỉnh đầu hắn đột nhiên xông ra một vệt ánh sáng ảnh, chui vào Đồng Nhan Nhan mi tâm. Ánh đèn sáng tỏ, da thịt trắng như tuyết. Trong mộng hình ảnh, lại là ở Đồng đại tiểu thư trong phòng tắm bên trong. Mà Đồng đại tiểu thư đang nằm trong bồn tắm ngâm trong bồn tắm. Trong bồn tắm không phải nước, mà chính là tươi mới ấm sữa bò. Một bóng người ngồi xổm ở bồn tắm lớn bên cạnh, đang giúp Đồng đại tiểu thư xoa bóp thân thể. Thân ảnh kia bộ dáng, lại là Lạc Phi. Lạc Phi trốn ở cách đó không xa trong bóng tối. Có chút hăng hái mà nhìn xem Đồng đại tiểu thư trong mộng tình cảnh này. Lạc, Lạc Phi đồng học. Đồng đại tiểu thư đỏ mặt, xấu hổ nhìn lấy bồn tắm lớn bên cạnh chính mình tưởng tượng đi ra hư huyễn, Lạc Phi đồng học. Trong con ngươi tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Lạc, Lạc Phi đồng học, lần trước không có cùng ngươi tắm rửa. Ngươi nhất định rất tức giận a. Tối nay, Đồng đại tiểu thư xấu hổ mời. Bồn tắm lớn rất lớn, sữa bò rất nhiều, hoàn toàn với nằm hai người. Lạc Phi không dám nhìn tiếp nữa, đang muốn nhắm mắt làm ngơ quay người lúc rời đi. Cái kia ngồi xổm ở bồn tắm lớn cái khác hư huyễn, Lạc Phi, đột nhiên, hoa, một tiếng. Lại biến mất không thấy gì nữa, mà thân thể của hắn, thì đột nhiên bị một cỗ hấp lực lôi kéo ở. Hưu, một tiếng bị hút tới. Lạc Phi ghé vào trên bồn tắm, nhìn trước mắt trắng như tuyết sữa bò tắm. Một mặt mộng. Đồng đại tiểu thư tưởng tượng ra tới hư huyễn Lạc Phi biến mất. Mà chân chính hắn, lại đột nhiên bị lôi kéo qua đến, biến thành nàng trong mộng nhân vật. Đang nghĩ ngợi muốn hay không chạy trốn trực tiếp bóp tắt giấc mộng này lúc. Hoa, một tiếng, đồng đại tiểu thư đột nhiên từ trong bồn tắm ngồi dậy. Hai tay ôm chặt lấy hắn. Ha ha mà nói, Lạc, Lạc Phi đồng học, mời, mời tiến đến, cùng tắm đi. Lạc Phi thân thể mềm nhũn, ngã rơi vào bồn tắm lớn. Mộng bên ngoài, trong hiện thực, Lạc Phi thân thể nằm ở trên giường, trợn tròn mắt, không nhúc nhích, thi triển nhập mộng thuật. Một luồng hồn phách xuất khiếu, tiến vào đối phương trong mộng. Thân thể vẫn tại bên ngoài, vẫn như cũ có thể cảm giác được. Trong phòng, Gió êm sóng lặng, rạng sáng 5 giờ, Lạc Phi lảo đảo từ đồng đại tiểu thư trong mộng đi ra. Về tới thân thể của mình, ánh mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, nằm trên giường một hồi. Hắn mới xuống giường, đổi quần áo, nhìn lấy trên giường thiếu nữ, thở dài một hơi. Lạc Phi tại cạnh giường đứng trong chốc lát, bóng người lóe lên, nhảy ra cửa sổ, quyết định đi bên ngoài giải sầu một chút. Đó cũng không phải kết quả hắn muốn. Hắn tình nguyện ở đồng đại tiểu thư lúc thanh tình, cùng nàng phát sinh quan hệ. Chí ít, là quang minh chính đại. Lạc Phi đi xuống lầu, vẻ mặt hốt hoảng đi ra tiểu khu. Mới ra cửa tiểu khu, lại đột nhiên gặp đối diện bồn hoa chỗ ngồi đấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Cái kia mèo rừng nhỏ co quắp tại dưới chân của nàng. Đã ngủ, Mộ Thiên Tuyết hình như có cảm ứng. Ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Hai người hai mắt nhìn nhau, đều là sững sờ. Ban trường, Lạc Phi nhìn lấy nàng. Trong ánh mắt đầy là phức tạp tâm tình. Lại cảm động, vừa xấu hổ day dứt. Lại thương tiếc, mùa thu ban đêm, nhiệt độ rất thấp, lại có gió lạnh thổi lấy. Ban trưởng vậy mà tại nơi này ngồi một đêm, là bởi vì hắn gửi nhắn tin nói thân thể của hắn không thoải mái nguyên nhân sao? Lạc Phi, người không ngủ sao? Sao lại ra làm gì? Mộ Thiên Tuyết đứng lên, khắp khuôn mặt là nghi hoặc cùng kinh ngạc. Dưới chân mèo rừng nhỏ bị bừng tỉnh, nhìn đột nhiên bóng người xuất hiện liếc một chút, lập tức nhanh chóng chạy trốn. Lạc bay đi tới, ôm lấy nàng, ban trưởng. Làm gì muốn ngồi ở chỗ này? Làm sao ngốc như vậy đâu? Ở nhà ngủ không tốt sao? Mộ Thiên Tuyết cúi đầu, dịu dàng ngoan ngoãn dán tại trong ngực của hắn, ôn nhu nói, ngủ không được nha. Lạc Phi nắm nàng tay nhỏ bé lạnh như băng, trong tim tràn đầy cảm động cùng thương tiếc. Đứa ngốc, là lo lắng ta sao? Là lo lắng ta bị khác nữ sinh ngủ, vẫn là lo lắng ta ngã bệnh? Mộ Thiên Tuyết đôi mắt sáng như nước, thấp giọng nói, đều lo lắng. Lạc Phi đem nàng tay nhỏ bé lạnh như băng đặt ở y phục của mình bên trong, dán tại bộ ngực của mình, đau lòng nhìn lấy nàng thanh thuần khuôn mặt nhỏ nói, lần sau đừng như vậy, vì một cái kẻ đồi bại mà dạng này, không đáng. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, kẻ đồi bại, Lạc Phi, ngươi cùng Nhan Nhan, ngủ. Lạc Phi trầm mặc một chút, thừa nhận nói, ngủ, thân thể ngủ cùng một chỗ, ôm qua, hôn qua, sau đó thì sao? Mộ Thiên Tuyết thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Lạc Phi cúi đầu xuống, không dám nhìn nàng kia long lanh thanh tịnh con ngươi, thấp giọng nói, sau đó, ở trong mơ cùng Nhan Nhan cái kia. Mộ Thiên Tuyết sững sờ, ở trong mơ, Lạc Phi xấu hổ giải thích nói, ban trường, ta có một cái kỹ năng, ở người khác ngủ thời điểm, có thể hồn phách xuất khiếu tiến vào trong mộng của người khác. Tối nay, hắn đem trước đó phát sinh sự tình, một năm một mười đều nói ra. Hắn ban đầu thật cũng không muốn nói ra, nhưng vừa mới đang đi ra tiểu khu, nhìn đến ban trưởng một người cô độc ngồi ở chỗ này trông coi hắn một màn kia. Hắn cũng không còn cách nào che giấu. Hắn quyết định thẳng thắn, mặc kệ ban trưởng như thế nào trừng phạt hắn, hắn đều sẽ tiếp nhận. Cái kia, Lạc Phi, nếu như vậy, thân thể của ngươi, sẽ có cảm giác sao? Mộ Thiên Tuyết sau khi nghe xong, cũng không có sinh khí, chỉ là chấn kinh, sau đó lại hiếu kỳ hỏi vấn đề này. Nàng cảm thấy chuyện như vậy quá không thể tưởng tượng nổi. Lạc Phi có chút xấu hổ mà nói, bởi vì chỉ là một luồng hồn phách tiến nhập, cho nên cùng thân thể còn có liên hệ, thân thể có thể cảm giác được. Dễ chịu sao? Mộ Thiên Tuyết lại hỏi. Lạc Phi đỏ mặt, một tiếng. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ nhìn lấy hắn. Một lát sau, lại hỏi, Na Nhan mặt đâu? Thân thể của nàng. Lạc Phi vội vàng nói, ban trưởng yên tâm, thân thể của nàng vẫn sạch sẽ. Chỉ là trong mộng phát sinh sự tình, nàng vẫn như cũ là tấm thân xử nữ. Mộ Thiên Tuyết trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, ngươi trước không phải nói thân thể của ngươi không đúng sao? Hiện tại xong chưa? Lạc Phi gật đầu nói. Tốt, rất kỳ quái. Trước đó cảm giác đặc biệt khó chịu, đều nhanh muốn không khống chế nổi. Nhưng ôm lấy Nhan Nhan ngủ một giấc về sau, lên liền tốt. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lấp lóe, hỏi, Gia Gia tỷ đi các ngươi gian phòng sao? Lạc Phi sững sờ, nói, nàng đi chúng ta gian phòng làm gì? Không có a, Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, nhìn lấy hắn nói, không sao liền tốt. Lạc Phi, tuy nhiên ngươi chỉ là ở trong mơ cùng Nhan Nhan phát sinh quan hệ, nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là phải phụ trách. Dù sao, Nhan Nhan là đang nằm mơ, nhưng là ngươi cũng không phải là, ngươi là thanh tỉnh, cho nên ngươi không thể trốn tránh. Lạc Phi lập tức vẻ mặt đau khổ nói, ban trưởng, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Ta không thể cùng Nhan Nhan nói chuyện yêu đương, ngươi cũng biết nguyên nhân. Mộ Thiên Tiết lắc đầu nói, ta cũng không biết nên làm cái gì, đây là chuyện của mình ngươi, ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết. Dù sao ngươi không nên thương tổn Nhan Nhan, không muốn không chịu trách nhiệm chính là. Lạc Phi nắm chặt hai tay của nàng nói, thế nhưng là ban trưởng, ta sợ thương tổn ngươi a. Mộ Thiên Tiết một mặt buông lỏng nói, ta không có vấn đề, dù sao ngươi lại không cùng ta nói chuyện yêu đương, chúng ta bây giờ dạng này rất tốt. Ban trưởng, Lạc Phi còn muốn lên tiếng lúc, Mộ Thiên Tiết ngắt lời hắn, do dự một chút, mới nói cho ngươi một việc, cái này nghỉ đông, ta có thể muốn cùng cha ta đi Bắc Vực một chuyến, đi tìm mẹ ta, đến lúc đó, không biết lúc nào sẽ trở về. Lạc Phi trong tim khẽ động, đột nhiên nhớ tới tối nay làm giấc mộng kia, liền vội vàng hỏi, ban trưởng, các ngươi là muốn đi băng tộc sao? Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, thần sắc phức tạp nói, cha ta tựa hồ đạt được tin tức gì? Tối nay biến rất kỳ quái, không uống rượu, không có ngủ, một người ngồi ở trên ghế salon, ngồi thật lâu. Lạc Phi lại hỏi, ban trưởng, băng tộc có vương sao? Nữ vương, có cưỡi dã thú xuyên khôi giáp chiến sĩ sao? Có phải hay không khắp nơi đều là băng sơn? Mộ Thiên Tuyết kỳ quái nhìn lấy hắn nói, vì cái gì hỏi như vậy? Lạc Phi không có giấu giếm, nói, ta trong giấc mộng thường xuyên làm cái này mộng, trong mộng có cái cưỡi mai hoa lộc, xuyên váy đỏ tiểu nữ hài lớn lên vô cùng xinh đẹp, có một đầu thật dài tóc dài màu bạc, nhìn lấy rất cao quý. Nàng, sau đó thì sao? Lạc Phi sững sờ nhìn lấy nàng, nửa ngày không nói gì. Ta đột nhiên quên, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.